Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quý Minh, không thể phủ nhận anh ở trên giường quả thực rất cố gắng, nhưng cô vẫn còn là học sinh. Anh lúc này muốn chen vào hai chân cô, động tác nhanh chóng, làm cô vừa bực mình vừa buồn cười. Anh sao lại gấp gáp vậy chứ? Chúng ta có thể sinh bốn đứa, anh nuôi được hết. Ngón tay của anh lại tìm đến dưới thân cô, đè lên điểm mẫn cảm kia, dịu dàng vân về xoa nắn. Cô tìm lại giọng của mình, vội vàng nói, nếu việc em mang thai, việc học của em phải làm sao? Vấn đề này đợi nói sau. Một số nụ hôn rơi xuống trên da thịt của cô, khiến cô vô thức mở rộng hai chân để anh dễ dàng hành động. Khi anh đưa ngón tay thăm dò vào cô thì cô nhỏ giọng rên khẽ, bàn tay nhỏ bé dán lên ngực anh, vì tình dục mà giọng trở nên run run. Chúng ta có thể đừng làm nhiều lần như vậy được không? Em nghe nói làm nhiều quá tình trùng của nam giới sẽ ít đi, nữ giới sẽ không có thai. Nói vậy, anh khỏe mạnh như vậy, làm sao không thể làm cô mang thai? Nhưng mà cơ thể lại bị anh thúc vào, lần nào anh cũng không để cô nói hết câu, cứ như vậy mà tiến vào cơ thể cô. Nhiều lần cô giận đến nỗi muốn đánh anh, nhưng đều bị anh bất ngờ tấn công đánh bại. Đêm nay chúng ta cứ áp dụng tư thế này ngủ rất hay. Suốt đêm bị vách tường thịt chặt chẽ kẹp lấy, loại cảm giác này thật sự quá tuyệt vời. Chỉ cần nhẹ nhàng ma sát, vách tường thịt chặt chẽ đấy sẽ đẩy anh ra bên ngoài, nhưng cũng giống như muốn hút anh vào sâu hơn. Nửa nóng của anh lại càng nhanh chóng lấp đầy cô. Em không cần. Cô vặn vẹo thân mình. Cô vẫn nhớ rõ kinh nghiệm lần trước bị anh đặt trong cơ thể mình. Cô không biết cảm giác của anh có giống mình không. Chỉ cần cô nhúc nhích, cực đại chân bóng sẽ càng xâm nhập sâu hơn, khiến cho cô cực kỳ khó chịu, muốn anh ma sát tiểu huyệt của mình, hóa giải cảm giác ngứa ngáy khó chịu kia. Nhưng mà anh muốn, em không cản anh được. Em không cần, anh mau ra đi. Cổ co người lại, khiến cực đại của anh đi ra một chút. Nhưng anh muốn. Anh lại dùng lực đâm vào. Sao anh có thể như vậy? Tại sao không thể chứ? Suốt cả đêm, bọn họ cứ lùi ra tiến vào như vậy, sau đó hành động vui đùa ầm ĩ dần dần đổi thành sự giao hoan, mà còn là lần quyết liệt nhất từ trước tới nay. 4 năm sau, trong phòng sinh truyền đến từng tiếng thét thê thảm, khiến cho Quan Quý Minh luôn luôn bình tĩnh trở nên hoảng loạn. Anh biết phụ nữ sinh con là nguy hiểm, nhưng anh tin tưởng y học phát triển có thể đạt đến độ an toàn tuyệt đối. Mà khi anh chứng kiến toàn bộ quá trình sinh nở, dù anh là người sắt đá cũng sẽ luống cuống tay chân. Anh hoàn toàn ném y học phát triển ra khỏi suy nghĩ, chỉ hận không thể quay ngược thời gian. Anh nhất định sẽ không làm cô mang thai. Hít sâu, lại hít sâu. Em bé rất khỏe mạnh, tất cả đều thuận lợi. Y tá động viên cô cố gắng, đồng thời cũng an ủi cô. Nào, chúng ta thử lại lần nữa. Hít sâu, rồi sau đó dùng sức. Sinh nở đau nhức khiến cho cô cắn chặt răng, liên tục hít sâu vài cái, cũng phối hợp với hướng dẫn của y tá, dốc hết sức lực. Hít sâu, nào, dùng sức một chút đi. Cận Tiểu Đình nắm chặt song sát hai bên giường, hít sâu rồi dùng sức. Đã thấy đầu em bé rồi, cố lên, dùng sức một lần nữa. Y tá lại kêu lớn. Cô cắn răng một cái, dồn hết sức toàn thân. Ngay tại thời điểm cô sắp ngất xỉu, cô nghe y tá vui sướng gọi mình. Tiếp theo là tiếng khóc của bé con, cô thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chúc mừng, là một bé trai khỏe mạnh. Quan Quý Minh bị một màn vừa rồi làm cho sợ hãi quá mức, cả người choáng váng. Nếu y tá không gọi hồn anh về, anh e rằng còn tiếp tục đứng đấy mà ngây ngốc. Quan tiên sinh, chúc mừng anh. Y tá ôm đứa trẻ sơ sinh đưa cho Quan Quý Minh, dặn dò thêm. Trẻ sơ sinh rất yếu ớt, anh nhớ phải cẩn thận. Anh hơi run rẩy, cẩn thận nhận lấy em bé. Nhìn đứa trẻ nhỏ mềm mại trong lồng ngực của mình, anh hoàn toàn chìm vào cảm giác xúc động của một người được làm cha. Lúc này, y tá lại ôm đứa bé sơ sinh trong tay của anh đi, nhìn anh cười nói. Lát nữa anh có thể đến phòng trẻ sơ sinh để thăm con. Cảm ơn. Anh cả lâm. Bác sĩ mau tới đây, còn một đứa nữa là song sinh. Một y tá khác lại lớn tiếng kêu lên. Không khí khẩn trương vừa rồi trở lại, Quan Quý Minh vừa nghe đến là song sinh, trong lòng vừa xúc động vừa vui mừng, vừa lo lắng, không biết là cơ thể của cô có thể gánh vác hay không. Người ta nói, sinh con giống như đi dạo một vòng đến âm phủ, anh thực sự đã hiểu. Đứa trẻ thứ hai được sinh ra cực kỳ suôn sẻ, là một bé gái, mà Cận Tiểu Đình đã mệt đến nỗi không mở nổi mắt. Ngay cả nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net